Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, đoàn đội phối hợp. Tuy rằng Bess là đường biên xuất đạo, nhưng giới đá banh công nhận đó là cái điển hình trung lộ cầu thủ. Nhưng nghiệp nội bình luận viên cũng đều thừa nhận, Bess là cái rất khó định vị cầu thủ. Hắn lừa bóng kỹ xảo quyết định hắn không cách nào trở thành Rui Costa. Zidane như thế cổ điển trước eo. Hắn dẫn bóng tốc độ tuy rằng không chậm, nhưng vậy tuyệt đối không thể là cái thứ hai Kaká. Nói có điểm giống Iniesta a, nhưng hắn tuy rằng ưa thích hoạt động ở hai sườn, nhưng thường xuyên tính phạm vi lớn lui về nhận bóng tổ chức tiến công. Cũng có người nói hắn giống Xavi. Nhưng hắn lại nắm giữ Xavi nghề nghiệp kiếp sống không cách nào với tới vào bóng. Kiến tạo số liệu, bất quá có một điểm là công nhận. Bess ở hai sườn hoạt động thời điểm, thường thường là hắn động thủ thời điểm. Roma cầu thủ đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Phía trước cái kia mất bóng chính là Bess ở sườn bộ cầm banh chế tạo ra. Cho nên, làm thứ 43 phút đồng hồ. Bess lại một lần ở bên trái sườn cầm banh thời điểm. Nainggolan hung hoành bước đi lên. Radiger cảnh giác chú ý bên người Phan Cao cùng với tới lui ở cấm khu biên giới Griezmann. Mà Florenzi ở chú ý đường biên cắm lên Lucas. Cảm giác được sau lưng Nainggolan dùng cả tay chân. Bess bất đắc dĩ đem bóng truyền cho Lucas. Cái sau muốn thuận thế gạt đi qua nhưng Florenzi nội tuyến thẻ rất chết. Lucas đường biên truyền trong thật không thể so với lúc so kém. Nhưng đột phá thời cơ cần muốn lại tôi luyện. Motson chính đang đánh giá thời điểm. Lucas cầm banh đi trở về lại truyền cho Bess, trên thực tế là Bess đưa tay muốn banh. Hắn hướng sau đụng vào dây dưa đến cùng nát đánh Nainggolan. Đột nhiên trước giờ khởi động chạy tới, ngay tại nhận bóng trước khoảnh khắc, Bess làm rồi cái trực tiếp từ sườn bộ sốc bóng giết vào đi động tác. Chậm một bước Nainggolan không có lần nữa dính sát, mà là đi phủ kín Bess khả năng đột phá lộ tuyến. Thừa cơ hội này, Bess linh xảo tại chỗ quay người đưa ra đi ngang qua. Đối tượng là kéo đi ra ở lớn cấm khu góc bên ngoài Griezmann. Bess, Lucas, Bess, đột phá, Bess đi ngang qua, úp úp, Griezmann để lọt bóng, Phan Cao chọn truyền, Griezmann, úp úp, không phải là Griezmann, Bess cầm tới bóng rồi, truyền trong, không, hắn chụp qua rồi Radiger, ngược tam giác, Griezmann, Guo, 3-1, Griezmann lần nữa phá cửa, mai nở hai lần. Lại là Bess cho nước Pháp tiền đạo đưa lên kiến tạo. Sân vận động Olympico trên khán đài yên lặng đại khái 2-3 giây. Đối mặt dạng này vào bóng, Roma fan hâm mộ bóng đá có bất lực cảm giác như đưa đám. Kỳ thật Roma phòng thủ thật không có phạm cái gì sai. Chiêm Tuấn chật chật than nói, nhưng MU trước trận phạm vi nhỏ phức tạp xen kẽ sức chạy để Roma cấm khu bên trong rối loạn. Khó khăn nhất là cấm khu bên trong, Roma hậu vệ rối loạn, nhưng MU cầu thủ lại là quyền lực và trách nhiệm rõ ràng. Ngay ngắn rõ ràng, Trương Lục đối cái này vào bóng vậy rất là tán thưởng. Màn hình chiếu lại bên trong, Bess đưa ra đi ngang qua sau đứng ở tại chỗ đợi một giây đồng hồ. Sau đó đột nhiên ra tốc trước cắm, nguyên bản phụ trách chằm chằm phòng hắn người đâu. Florenzi bị đồng dạng trước cắm Lucas mang đi rồi, mà Nainggolan không có khả năng đi chằm chằm Bess mà thả đi để lọt bóng sau trước cắm cấm khu. Griezmann, thế là, Phan Cao thứ nhất thời gian chân phải vuốt má ngoài đưa ra chọn truyền. Bóng ra chậm rãi bay qua rồi Griezmann cùng Nainggolan đỉnh đầu. Trên thực tế Griezmann mới vừa tiến vào cấm khu liền cải biến sức chạy lộ tuyến. Hắn hướng penalty điểm di động, mà nghiêng cắm cấm khu Bess ở đường biên ngang phụ cận tiếp vào rồi cái này chọn truyền. hắn làm ra vẻ trực tiếp lực lượng lớn quét mặc dẫn tới Radiger chen chân vào phủ kín. Sau đó Bess nhẹ nhõm gỡ bóng chụp qua rồi Radiger. Lần nữa làm rồi cái chân trái ngang truyền nhỏ cấm khu động tác. Lần này trên làm là phát hiện mình để lọt người vội vàng chạy tới Nightingale. Tuy rằng tốc độ không tính nhanh, nhưng Bess động tác đâu ra đấy. Mỗi một cái động tác đều có mục đích rõ ràng. Cuối cùng Bess chân trái cổ chân lắc một cái đưa ra ngược tam giác truyền bóng. Griezmann ở nhỏ cấm khu biên giới đệm bóng xa góc phá cửa. Từ Bess ở bên trái sườn cầm banh bắt đầu. Hết thảy đã trải qua 4 cái người. 7 lần truyền lại, bóng ra khi thì tại mặt đất, khi thì bay ở không trung. Thậm chí Griezmann còn lại một lần phi thường mấu chốt để lọt bóng. Roma cầu thủ hậu vệ kỳ thật không ít. Nói đúng ra Nightingale, Radiger cũng đều không có phạm sai lầm. Nhưng bọn hắn liền bóng đều không đụng tới liền mất bóng rồi. Cái này khiến Roma khí thế rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù không có Messi, Neymar qua người năng lực, nhưng Bess, Griezmann xảo diệu chạy vị để cái này vào bóng trở thành đoàn đội phối hợp kinh điển. Cuối cùng hiệp 1 MU lấy 3, một điểm số kết thúc. Nửa chặng sau Roma dùng Schürrle thay đổi rồi De Rossi. Cái này vạn năm lão nhị hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn lại Bess phát huy. Còn cần Nightingale, Pjanic đến chùi đít, nhưng ngay cả như vậy, Roma vậy mất đi 3 quả bóng. Hơn nữa đều là Bess kiến tạo. Schürrle tiếng tăm không nhỏ, được xưng là mới co kêu. Kỳ thật hắn mùa giải trước đã thay thế De Rossi đánh chủ lực tiền vệ phòng ngự rồi. Phòng thủ cường hãn, trong tiến công có một cước xinh đẹp sút xa cùng phạm vi lớn chuyển di. Tầm mắt khoáng đạt hơn nữa cái nhìn đại cục rất mạnh. Mùa giải trước Van Gaal, cái này trận đấu mùa giải Conte đều muốn mua hắn. Nhưng Schürrle liên tục 2 năm thương bệnh để nhà giàu phi thường cẩn thận. Bất quá, Schürrle ra sân đối với thế cục không có gì trợ giúp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Bess để Fabinho bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất ra sân. Fabinho thay đổi Fletcher, Morrison nháy mắt mấy cái. Đây là cùng Pavard đồng dạng đổi rồi vị trí. Rất nhanh Morrison liền phát hiện mình đoán đúng rồi. Fabinho đứng ở Kante bên người. Nửa chặng sau, Roma phòng thủ hậu phương đã nhận lấy so hiệp 1 càng lớn áp lực. Bess chỉ huy MU tiến hành rồi điên cuồng cao vị bức cướp. Vì rồi phòng ngừa Roma phản kích đắc thủ, Bess đặc biệt đổi lại thân cao 188cm Fabinho tới đối phó Dzeko cái này cao điểm. Hiệu quả rất tốt, Fabinho liên tục 3 lần không có để Dzeko phía trước trận bắt được bóng. Cái sau mất đi điểm tựa tác dụng sau, Roma phản kích liền không thể nào nói đến, mà Kante càng trở thành rồi Roma giữa trận cầu thủ ác mộng. Hắn nhìn qua chậm rãi, nhưng xuất sắc lực bộc phát, sức quan sát để hắn trở thành rồi một đảo không thể phá vỡ bình chướng. Đừng nói hai cánh Coleman cùng Lucas rồi, chính là Underwell đều liên tiếp trước cắm. Thậm chí so Fabinho chạm vị càng cao. Phút thứ 59, MU phát xuất chiến thuật phạt góc. Bess cùng Kante đánh rồi cái phối hợp sau 45 độ góc đưa ra truyền trong. Mane phía trước điểm một cỏ. Griezmann ở trung lộ đoạt ở Schürrle trước đó đánh đầu phá cửa. Bản trận đấu mùa giải MU cái thứ 2 hat-trick. Morrison cảm thấy cái này trận đấu mùa giải MU càng thêm cường đại rồi. Bess trên tay có một bộ làm cho người hâm mộ bài tốt. Hắn có thể bày ra hai bộ hoàn toàn khác biệt, nhưng đều đủ tư cách ở Old Trafford thủ phát đội hình. Cái quan điểm này ở chính xác. Tuy rằng như Fabinho, Pavard, những này dự bị cầu thủ tiếng tăm còn chưa đủ lớn, nhưng bọn hắn có đầy đủ năng lực, mà không phải là tiềm lực. 4-1 dẫn trước sau, MU còn không có buông lỏng, nhưng Roma ngoài ý muốn lật về một thành. Thứ 64 phút đồng hồ, Nainggolan dùng gần như phạm quy phương thức từ Griezmann dưới chân cắt bóng. Pjanic hộ bóng quay người đưa ra ngang chuyền. Phải biên hậu vệ Florenzi trước cắm cầm banh. Tuy rằng Lucas chưa kịp trở về thủ, nhưng Kante đã đi theo. Hơn nữa Phil Jones vậy hướng cái này một bên dựa sát vào. Dzeko thậm chí đều không chạy vị. Lần này phản kích rõ ràng không đùa. Nhưng Florenzi ở đường biên vừa mới bước qua tuyến giữa thời điểm đột nhiên vung chân phải. Đá ra rồi một cái kỹ kinh tứ tọa siêu viễn cự ly treo bắn. Chậc chậc, vượt qua 50 mét rồi. Hơn nữa đường cong phi thường lớn. Góc độ rất xảo trá. Đứng ở lớn cấm khu tuyến trên Dijena đang lớn tiếng chỉ huy câu mần chú ý duy nhất trước cắm. Nainggolan đâu? Kết quả quay đầu mộng bức nhìn lấy bóng ra thẳng treo góc chết. Đặc sắc vào bóng để Roma sĩ khí đại trấn. Bọn họ bắt đầu trận hình trước đưa phát động tiến công. Cái lựa chọn này không hề nghi ngờ là sai lầm. Bes vốn là muốn dùng Bernardo Silva thay đổi Mane. Vừa nhìn thấy đối phương nhào đi ra rồi lập tức cải biến chú ý. Bes chỉ huy đội bóng trận hình từ đứng sau bắt đầu áp bức thức phòng thủ. Liên tiếp đưa ra thẳng chuyền bóng. Tuy rằng Mane cùng Griezmann liên tục hai lần rơi vào việt vị bẫy dập. Nhưng thứ 82 phút đồng hồ, Fabinho đưa ra qua đỉnh đầu. Ở vào việt vị vị trí phan cao không có lấy bóng. Cao tốc trước cắm Mane lội đi bóng ra hình thành đơn đao. Cái này bóng, đơn đao rồi. Mane, úp úp, lốp bóng, không có vấn đề, cái này bóng vào rồi. 5, 2, MU khóa chặt thắng cục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.